Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. Âm dương tình, âm dương giao hòa, tình ma thâm trầm cười một tiếng. Đông dương chính là đông dương. Vậy mà nhanh như vậy liền phá vỡ ta huyễn cảnh. Thật không đơn giản, đáng tiếc tại các ngươi thân ở huyễn cảnh thời điểm, liền trồng ta âm dương tình chi độc. Đây cũng không phải là hư ảo. Mộ Dung Chỉ Vũ lạnh giọng nói, ngươi cũng đã biết giết ta hậu quả là cái gì. Ta đương nhiên biết, ngươi là người ở phía trên muốn, nhất định phải sống, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Nhưng Đông Dương coi như khác biệt. Đông Dương cuối cùng minh bạch cái này tình ma rốt cuộc là ai. Lại là Phong Lâm Tửu Quán sát thủ, mà lại mình vậy mà nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Vậy đã nói rõ mình muốn chiến thắng đối phương, hy vọng là không lớn. Đông Dương âm thầm cố gắng áp chế thân thể xúc động. Cũng nói với Mộ Dung Chỉ Vũ, tình ma là thứ đồ gì? Âm dương tình lại là cái gì độc? Mộ Dung Chỉ Vũ hờ hững nói, Phong Lâm Tửu Quán sát thủ, thất tinh huyền tôn, tinh thông huyễn thuật một đạo. Hắn huyễn thuật chủ yếu là nhằm vào người dục tình khát vọng. Âm dương tình là hắn độc môn độc dược, là hắn lấy mình huyễn thuật chi mạch lực lượng tăng thêm cái khác kỳ hoa dị thảo luyện chế mà thành. Xâm nhập thân thể địch nhân về sau, tình ma liền có thể khống chế đối phương dục tình mạnh cùng yếu. Không có giải dược, nghe xong những này, Đông Dương tâm không khỏi trầm xuống. Âm dương tình chi độc lại là đối phương dùng mình đại đạo chi lực cộng thêm một chút kỳ hoa dị thảo luyện chế mà thành. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này độc dược. Càng quan trọng hơn là không có giải dược. Nói cách khác giết cái này tình ma cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà lại đối phương vẫn là thất tinh huyền tôn. Giết thế nào? Đông Dương, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động. Nói, giao dịch gì? Người thúc thủ chịu trói. Ta thả nàng rời đi. Vì cái gì? Mộ Dung thế nhưng là tự nhiên chí tôn muốn người. Người dám lá mặt lá trái. Ta đương nhiên không dám chống lại tự nhiên chí tôn mệnh lệnh. Nhưng ta không có tìm được nàng. Lại thế nào giết nàng đâu? Thì ra là thế. Bất quá, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta như thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó ngươi lại bắt nàng. Ta chẳng phải là thua lỗ. Ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, giải khai trên người nàng độc. Lúc này mới tính có thành ý. Giải không được, vậy liền không có nói chuyện. Đông Dương cùng đối phương nói chuyện tào lao những này, chỉ là muốn xác định đến cùng có hay không giải dược. Hiện tại như là đã chứng minh chân không có giải dược, vậy liền không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Tiếng nói rơi, giữa sân lập tức thổi lên cuồng phong. Thiên địa chi lực cũng lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trong chớp nhoáng này, cũng làm cho tình ma đã mất đi đối Đông Dương hai người cảm ứng. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được biến đổi. Thất tinh huyền tôn lực lượng cường đại quét ngang mà ra, trực tiếp đem cái này hỗn loạn cuồng phong xua tan. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đã không tại. Mà lại, hắn cũng không cảm ứng được Đông Dương hai người tồn tại. Bọn hắn thế nhưng là chúng âm dương tình chi độc. Mà loại độc này bên trong ẩn chứa đại đạo của hắn chi lực. Coi như Đông Dương hai người đào tẩu, cũng sẽ không đoạn tuyệt mình cùng âm dương tình chi độc liên hệ. Nhưng bây giờ cái này liên hệ vậy mà đoạn mất. Đông Dương, người quả nhiên khó chơi. Bất quá, âm dương tình chi độc đã mất đi khống chế của ta, dược lực liền sẽ hoàn toàn bộc phát. Nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản. Mặc dù như thế, tình ma cũng phi thường khó chịu. Bởi vì chính mình lại nghĩ tìm tới Đông Dương cơ hồ là không thể nào. Mà đối phương coi như không cách nào giải trừ âm dương tình chi độc mà chết. Thứ ở trên người bọn hắn cũng không tới phiên mình. Này làm sao có thể để cho tâm hắn an lý. Tình ma vẫn là dùng thần thức cẩn thận điều tra một chút chung quanh. Xác định không phát hiện chút gì về sau, mới tại không cam tâm bên trong rời đi. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ căn bản không có đi xa, cũng vô lực đi xa. mà là trực tiếp tiến vào Hồng Trần Cư, lại trực tiếp xuất hiện tại trong một tòa lầu các. Hồng Trần Cư bên trong kiến trúc, mỗi một cái đều là một cái tiểu không gian, tăng thêm hồng lăng tương trợ, triệt để chặt đứt một cái thất tinh huyền tôn đại đạo chi lực. Căn bản không phải việc khó gì. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ vừa xuất hiện, hai người nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh về sau, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Nơi này không phải bọn hắn trưởng đợi trong hoa viên, cũng không phải một cái bình thường gian phòng, mà là một gian phòng ngủ. Nhưng lập tức, trên người bọn họ âm dương tình chi độc liền ầm vang bộc phát. Hai người thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, thân thể càng là trong nháy mắt liền biến thành màu hồng đáo, lại đều tản ra một loại nhàn nhạt mùi thơm. Ánh mắt của hai người bên trong tơ máu bạo khởi, cẩn thủ lấy kia phần thanh minh. Hồng lăng, chấm ngoặc kép, theo Đông Dương quát to một tiếng, hồng lăng trống rỗng xuất hiện tại hai người trước mặt. Liếc nhìn một chút hai người tình huống về sau, nghiêm mặt nói, tình huống không được tốt. Hồng lăng, người đem chúng ta bắt đến nơi đây làm gì? Hồng lăng nghiêm mặt nói, đương nhiên là giúp các ngươi. Âm dương tình chi độc đó cũng không phải là cái gì một cái, chỉ là thất tinh huyền tôn độc môn bí dược, kia là xuất từ huyễn thần cung độc dược. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lại biến. Hắn đương nhiên biết rõ huyễn thần cung là địa phương nào. Mình còn có được huyễn thần cung chí bảo huyễn thần châu đâu. Đừng quản là lai lịch gì, làm sao giải độc, dưới tình huống bình thường là không có giải, nhưng vừa vặn hai người các ngươi là một nam một nữ. Cái này còn có một chút biện pháp, nhưng chỉ có thể để cho một người an toàn, một người khác sẽ nguy hiểm hơn. Người biết Mộ Dung là thân nữ nhi. Nói nhảm, từ nàng tiến vào Hồng Trần Cư bắt đầu ta liền biết. Chỉ là ngươi không có hỏi, ta cũng lười chủ động nói mà thôi. Mộ Dung Chỉ Vũ chợt quát lên, có hết hay không? Hiện tại chính sự quan trọng, âm dương tình chi độc, sở dĩ được xưng là âm dương tình, là bởi vì loại độc dược này tại xâm nhập người tu hành thể nội về sau, sẽ căn cứ giới tính mà phát sinh biến hóa. Đồng dạng âm dương tình chi độc, tiến vào nam tử thể nội sẽ hình thành dương tình chi độc, tiến vào nữ tử thể nội sẽ hình thành âm tình chi độc. Nếu là đơn nhất trong một người độc, muốn giải độc, chỉ có thể bỏ qua nhục thân, linh hồn đoạt xá trùng sinh. Dù vậy, nhiễm trong linh hồn âm dương tình chi độc cũng cần thời gian dài ma luyện đến dần dần tiêu trừ. Nếu là một nam một nữ đồng thời trúng độc, bởi vì nam nữ hữu biệt, thể nội độc liền biến thành âm tình cùng dương tình chi độc. Muốn hóa giải, nhất định phải song tu. Tại lẫn nhau âm dương nguyên tinh giao hòa thời điểm, một người trong đó đem một người khác thể nội âm dương tình chi độc dẫn đạo tiến vào trong cơ thể mình, dạng này, người kia liền triệt để an toàn. Nghe vậy, vốn là cưỡng ép áp chế âm dương tình chi độc, mà thần sắc có chút dữ tợn Mộ Dung Chỉ Vũ, vẫn là không nhịn được lộ ra một vòng xấu hổ. Nhưng nàng hay là hỏi, vậy còn dư lại người kia đâu? Còn lại người kia, bởi vì âm tình chi độc cùng dương tình chi độc tại thể nội tụ hợp, cũng âm dương giao hòa, lực lượng sẽ tăng vọt, độc tố đối thân thể ảnh hưởng cũng sẽ trở nên lớn. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, bởi vì âm dương giao hòa, hai loại độc sẽ dần dần trung hòa, cũng cuối cùng hóa thành thuần chính lực lượng, dung nhập bản thân, điều kiện tiên quyết là muốn chống nổi cái này dung hợp thuế biến quá trình. Nếu không cũng chỉ có bạo thể mà chết. Cho nên, ta mới trực tiếp đem các ngươi đưa đến nơi này đến. Các ngươi song tu, cũng tỉnh có người quấy rầy. Nói, Hồng Lăng trong mắt không khỏi lộ ra nồng đậm ý cười. Hồng Lăng, đến lúc nào rồi, còn nói đùa. Đông Dương nhịn không được quát lạnh một tiếng. Ai đùa giỡn với ngươi? Ta nói chính là biện pháp duy nhất. Ngươi cho rằng cái này xuất từ huyễn thần cung độc môn bí dược là dễ dàng như vậy phá giải sao? Còn có các ngươi song tu, âm dương tình chi độc chỉ có thể dẫn đạo tiến vào Đông Dương trong cơ thể của ngươi. Bởi vì ngươi có trái tim nhân ái, còn có nắm chắc chịu đựng được. Nếu là Mộ Dung, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nữa, chính là toàn bộ các ngươi bỏ bộ thân thể này. Dù vậy, các ngươi trong linh hồn độc tố, muốn triệt để thanh trừ, cũng cần thời gian dài. Lại nói, hiện tại đi đâu đi tìm thích hợp túc thể đi. Chính các ngươi lựa chọn. Bất quá, ta nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi kiên trì thời gian càng dài, độc trong người liền càng mãnh liệt. Cuối cùng dung hợp sinh ra lực lượng cũng liền càng mãnh liệt. Cho nên các ngươi muốn xong tu cũng nhanh chút. Trì hoãn thời gian càng dài đối với các ngươi lại càng bất lợi. Lại nói hai người các ngươi quan hệ cũng không tệ. Chỉ là từ trước đó bằng hữu biến thành quan hệ nam nữ mà thôi. Cùng lắm thì các ngươi kết thành đạo lữ chính là vẹn toàn đôi bên. Coi như không trở thành đạo lữ. Lần này là vì mạng sống mới xong tu. Thân là người tu hành vốn là không câu nệ tiểu tiết. Có gì ghê gớm đâu. Hồng Lăng nói tự nhiên có lý. Đông Dương cũng minh bạch điểm này. Nhưng vấn đề là hắn cố ý bên trong người. Nếu là việc này phát sinh ở hắn cùng Cơ Vô Hà trên thân, tự nhiên không cần do dự. Nhưng bây giờ là cùng Mộ Dung Chỉ Vũ. Người khác có lẽ cho rằng đây là vì mạng sống mà không câu nệ tiểu tiết. Nhưng mình có được trái tim nhân ái, không có khả năng xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đông Dương do dự, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng rất nhanh liền làm ra quyết định. Dù sao nàng căn bản không có lựa chọn khác. Ánh mắt rơi trên người Đông Dương. Nói, Đông Dương, liền theo tiền bối nói làm đi. Ngươi yên tâm, sau đó ngươi là ngươi. Ta vẫn là ta, nhưng là ta. Chấm ngoặc kép, Đông Dương giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Hồng Lăng liền vung tay lên. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ quần áo trên người liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hai người liền thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Trên giường bay lên một tấm ga giường trực tiếp đem hai người bao trùm. Sau đó bay lên rơi vào trên giường. Mày dày vò khốn khổ chít chít. Hồng Lăng, ngươi, chấm ngoặc kép, trên giường nhấp nhô trong giường đơn truyền ra Đông Dương gầm thét. Nhưng rất nhanh liền bị chôn vùi. Hồng Lăng cười nhạt một tiếng. Thầm nghĩ, tiểu tử, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi chống nổi lần này. Âm Dương Tình chi độc chuyển hóa thuần khiết lực lượng. Có thể trực tiếp đem nó đẩy tới chân thần đỉnh phong. Lại nói, đối Mộ Dung cũng không nhỏ chỗ tốt. Vẹn toàn đôi bên. Về phần các ngươi về sau quan hệ, vậy sẽ phải chính các ngươi xử lý. Các ngươi vẫn là rất xứng, ai cũng không thiệt thòi. Ngay sau đó, Hồng Lăng bỗng biến mất, rời đi gian phòng này. Không biết qua bao lâu, trên giường hai người mới hoàn toàn ngừng lại. Ngay sau đó, ga giường xốc lên, tóc dài cùng mông Mộ Dung Chỉ Vũ liền đi xuống giường. Toàn thân da thịt trắng noãn vô hà, rung động lòng người, Mộ Dung Chỉ Vũ vung tay lên. Một bộ quần áo liền mặc mang hoàn tất, như nước đôi mắt nhìn xem trên giường vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt không ngừng biến hóa Đông Dương, tuyệt mỹ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nhu tình. Đúng lúc này, Hồng Lăng lần nữa trống rỗng xuất hiện, nói, xong việc, nghe được trong lời nói ý nhạo báng, Mộ Dung Chỉ Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ngượng ngùng. Nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nói, tiền bối, không biết Đông Dương sẽ có hay không có sự tình, sẽ không có chuyện gì, hắn có trái tim nhân ái, lại linh hồn không một hạt bụi, muốn áp chế tình độc cũng không phải là việc khó, chỉ là vấn đề thời gian. Vậy ta an tâm, Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thật sâu một chút Đông Dương, đột nhiên cúi người, hôn Đông Dương một chút, sau đó lại nói với Hồng Lăng, tiền bối, để cho ta đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.